Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio Hải Ngoại. Buổi tối ngày hôm nay, Tâm An rất vui được tiếp tục đồng hành cùng tất cả quý vị, đồng hành cùng với tác giả Tiêu Mộng Di, gửi đến cho quý vị tập 2 của câu chuyện Cái Danh Cái Lợi. Sau khi mà gửi đến cho quý vị tập 1 của câu chuyện này, có rất là nhiều cảm xúc được dâng lên trong lòng của Tâm An. Bà Tâm An nghĩ rằng là không còn ai có thể khổ hơn cô gái Mẫn Quyên trong câu chuyện này nữa. Bởi vì đến cả chú thím của cô cũng không muốn nhìn thấy mặt cô. Mọi người xung quanh đều đang chỉ trích cô và muốn cô rời khỏi thị trấn nhỏ. Cô đã quyết định lên thành phố mới và bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng lại bị cướp bóc. Và đến bây giờ lại để bản thân mình rơi vào những chuyện vô cùng khó khăn. Vậy thì sau khi mà gặp được bác sĩ Trường, cuộc sống của Mẫn Quyên như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tập truyện tiếp theo của câu chuyện này. Và ngày hôm nay xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 2 của câu chuyện. Tâm An xin chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Mẫn Quyên nghe xong phì cười vì lời nói của chị y tá, không ngờ trí tưởng tượng của chị ấy lại phong phú đến như vậy. Không dừng lại, chị y tá lại tiếp tục liên thuyên câu chuyện với Mẫn Quyên. À, nhắc chị mới nhớ, thực sự lúc đấy trông em thảm vô cùng. Chị nhìn thấy mà rùng mình, nhìn vết thương dưới chân của em kia kìa. Chắc là phải đi bộ cả mấy ngày trời mới có chiến tích như vậy, có đúng không? Mẫn Quyên lại mỉm cười, múc thêm một muỗng cháo cho vào miệng, nhấm nháp vài cái rồi nuốt xuống. Cô cảm thấy đó chỉ là mấy vết xước tầm thường, đầu ngón chân của cô bị tòe một chút, chẳng có gì ghê gớm. Dù gì cô cũng có nhiều vết thương đau lòng hơn nữa. Chị Phương ơi, trưởng khoa tìm chị đấy. Giọng nói của một nữ y tá trẻ tuổi khác vọng vào, cắt ngang cuộc trò chuyện của Quyên và chị y tá. Ừ, chị biết rồi. À, thôi em nghỉ ngơi nhé. Chị tên là Thảo Phương, chị là y tá phụ trách chăm sóc cho em. Có yêu cầu gì em cứ gọi cho chị. Dạ vâng ạ. Mẫn Quyên mỉm cười nhìn theo nữ y tá, sau đó cô lại cúi đầu ăn nốt phần cháo còn lại. Không hiểu sao Mẫn Quyên lại bắt đầu tưởng tượng đến cảnh bác sĩ Trường đó bế cô chạy vào trong phòng cấp cứu. Nhưng sau đó cô lại lắc đầu nguầy nguậy để không bài xích những thước phim giả tưởng ấy trong đầu cô thêm nữa. Buổi chiều đó, Vĩnh Trường đi ngang qua khuôn viên trong bệnh viện thì bắt gặp Mẫn Quyên đang ngồi một mình trên một dãy ghế đá dưới tán cây thông. Anh bước đến hỏi thăm cô. Chân cô có còn đau không? À, tôi không còn đau nữa. Vĩnh Trường ngồi xuống bên cạnh cô, nhưng lúc này anh mới lúng túng bởi vì chẳng biết nói thêm gì. Dường như giữa cô và anh chỉ có ngần ấy chuyện. Ừ, cô dùng bữa chiều chưa? Sau khi phát ngôn xong, nội tâm Vĩnh Trường lập tức dậy sóng. Anh không hiểu tại sao bản thân mình lại đưa ra mấy câu hỏi vớ vẩn như vậy. Thật là không giống với anh thường ngày chút nào. À, tôi chưa, bây giờ đang còn sớm. Vậy là cuộc trò chuyện lại đi vào ngõ cụt. Mẫn Quyên im lặng nhìn sang cây ngân hạnh cách đó mấy mét. Vĩnh Trường xuôi mắt theo ánh nhìn của cô và cũng nhìn sang đấy. Bầu không khí trở nên ngại ngùng vô cùng. Cây ngân hạnh hết mùa đổ hết lá thì có cái gì để mà ngắm đây? Lần này đến lượt Mẫn Quyên, cô chủ động lên tiếng. Ngày mai mấy giờ tôi có thể xuất viện? Cái này thì tùy cô, nhưng trước khi đi cô phải kiểm tra sức khỏe thêm một lần nữa. Mẫn Quyên gật đầu vài cái ra vẻ rõ chuyện. Suy nghĩ một lúc lâu, Vĩnh Trường lại quyết định mở lời với cô. Cô Quyên này, tại sao cô lại đến thành phố này? Mẫn Quyên rời tầm mắt sang gương mặt anh Tuấn bên cạnh, sau đó hướng theo ánh mắt của anh, cô cũng nhìn về xa xăm. Tôi đến đây tìm công việc. Vậy tại sao cô lại bị ngất ngoài đường thế kia? Tại vì tôi... Xin lỗi, tôi nhiều lời quá có phải không? Thấy Mẫn Quyên ngập ngừng, Vĩnh Trường cũng không muốn làm khó cho cô. Im lặng một lúc lâu, Mẫn Quyên mới lên tiếng. Ngày đó là lần đầu tiên tôi đặt chân tới thành phố này. Thực ra lúc đó tôi có mang theo ít đồ đạc, nhưng mà tôi bị trấn lột hết cả. Bọn chúng rất hung hăng, bạo động. Tôi đành phải chạy bán sống bán chết mới có thể thoát được thân. Sau đó thì anh biết rồi đấy. Lần nào tôi cũng xuất hiện trước mặt anh với bộ dạng nhếch nhác như vậy, lại khiến cho anh cười chê. Vĩnh Trường nhìn vào đôi mắt của cô, đôi mắt sâu thăm thẳm, đang chứa đựng quá nhiều bi thương, có một cảm giác thương xót dâng lên trong lòng anh. Nói như vậy là bây giờ cô chưa có nơi ở sao? Và cô cũng chưa tìm được công việc? Ừ. Nhưng mà anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng để trả hết nợ cho anh. Vĩnh Trường bắt chéo chân vào nhau, anh ngả lưng dựa vào thành ghế. Vậy cô có bằng cấp gì không? Tôi không có. Tôi học còn chưa hết cấp 3. Hay là như thế này, tôi giúp cô đăng ký làm tạp vụ trong bệnh viện, cô thấy thế nào? Sao cơ? Tuy công việc hơi cực khổ, lương không cao, thế nhưng không sao không sao, tôi làm được. Mẫn Quyên vô cùng bất ngờ, cô hào hứng cắt ngang lời của Vĩnh Trường. Vậy thì được rồi, còn chuyện nơi ở, cô có thể thương lượng với phòng tạp vụ. Cảm ơn anh nhiều lắm. Khi nào có lương, tôi đãi anh một bữa nhé. Cái này là cô tự nói đấy nhé. Vĩnh Trường đúng là phì cười trước độ hào phóng của cô gái này. Tâm trạng của Mẫn Quyên phấn chấn lên thấy rõ, nụ cười thực sự đã xuất hiện trên gương mặt của cô, khiến cho người đàn ông bên cạnh cũng bất giác cười theo. Vĩnh Trường không thể nào rời mắt khỏi cô gái ngồi cạnh, chợt một làn gió khẽ luồn qua mái tóc dài mượt như tơ của Quyên. Vài sợi tóc ngà ngớn theo gió, mang theo mùi thơm thoang thoảng của vỏ bưởi chạm vào đầu mũi của anh. Vài sợi khác lại là lướt khều khều vào má anh. Trong lúc vuốt lại mái tóc, Mẫn Quyên vô tình nhìn vào mắt Vĩnh Trường. Bốn mắt người chạm nhau, ánh mắt ai ai cũng tình cảm thăm thẳm, khiến cho đối phương lưu luyến, không tài nào dứt ra được. Ôi, em ra đây từ khi nào thế? Tiếng nói quen thuộc của nữ y tá Phương vang lên từ đằng xa, khiến cho Mẫn Quyên giật mình hoàn hồn. Cô lúng túng đứng phắt dậy, đi về phía giọng nói đang phát ra ấy. Chị tìm em sao? Mẫn Quyên kéo Thảo Phương quay về tòa nhà chính, còn Vĩnh Trường thì nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn nhanh nhẹn của cô xa dần. Trong lòng anh có một cảm giác vô cùng vui. Đó không phải là niềm vui đơn thuần khi giúp đỡ được người khác, nó có pha một chút cảm giác mong đợi và bồn chồn ruột gan. Đêm hôm đó, Mẫn Quyên ngồi trước cửa sổ bằng kính trong suốt, cô nhìn xuống con đường bên ngoài, những chiếc lá khô đáp trên trần xe ô tô. Số khác lại hạ xuống mái nhà, số khác lại đang thả mình giữa không trung. Đứng ở độ cao này, trong căn phòng ấm cúng, Mẫn Quyên cảm thấy chúng thật đẹp. Khoảnh khắc đó cô mới nhận thấy cuộc đời của mình đã bắt đầu sang một trang mới. Sáng hôm sau đúng như đã hẹn, sau khi kiểm tra sức khỏe cho Quyên xong, Vĩnh Trường dẫn cô đến phòng tập vụ. Mẫn Quyên đứng bên ngoài chỉnh lại quần áo một cách nghiêm túc, sau đó cô cẩn thận đẩy cửa bước vào bên trong. Dạ, con tên là Mẫn Quyên, con đến đây để xin việc làm tạp vụ à? Mẫn Quyên rất lễ phép với người phụ nữ trung niên trước mặt. À, con là người quen của bác sĩ Trường có đúng không? Vào đây đi con. Dạ vâng, thưa cô. Cô tên là Dung, bác sĩ Trường ký thác con cho cô, nên có chuyện gì không hiểu, con cứ việc mà tìm cô hỏi chuyện nhé. Công việc thì chủ yếu là quét, lau sàn nhà, lau cửa kính, dọn phòng bệnh với lại phòng vệ sinh. Việc thì nhiều, cũng nặng nhọc lắm. Nhưng nếu như còn chịu khó, thì không có vấn đề gì. Dạ vâng ạ. Thôi được rồi, hôm nay là ngày đầu tiên con nhận việc. Con chỉ cần quét dọn, lau tầng 2 của tòa B. Tầng đó là nơi làm việc của bác sĩ. Khá sạch sẽ. Con vào trong đấy, lấy dụng cụ, rồi ra đây cô đưa con đi. Mẫn Quyên nhanh nhẹn đi vào bên trong, lúc bước ra cô ngập ngừng lên tiếng. Dạ thưa cô Dung, làm tạp vụ có thể ngủ lại không ạ? Có chứ, nhưng mà con phải trực ca đêm thì mới ngủ lại được. Làm sao để được trực ca đêm mà cô? Con muốn trực ca đêm thì cứ báo với cô một tiếng. Ca đêm cực lắm nên là ít người đăng ký. Vậy con đăng ký luôn có được không ạ cô? Thì được chứ, nhưng mà ca đêm là phải quét lau đến tận khuya đấy. Nếu như có chuyện gì là phải có mặt để lau dọn ngay. Dạ, con không sao đâu ạ. Mẫn Quyền không giấu được sự vui vẻ. Đối với cô, có nơi ngủ lại, có công việc làm là may mắn lắm rồi. Huống hồ cô lại chẳng thấy công việc này cực khổ một chút nào. Dù sao trước đây cô cũng từng giặt giũ dọn dẹp đến quá nửa đêm. Công việc cũng không nhẹ nhàng hơn làm tạp vụ bao nhiêu. Nhưng đáng quan tâm là cô chưa bao giờ được đối xử nhẹ nhàng và tử tế giống như cô Dung bây giờ. Mẫn Quyền cầm cây lau trong tay, cô vô cùng háo hức làm việc. Đến giờ nghỉ trưa, cô được cả phòng tạp vụ chào đón bằng một bữa cơm đầy ắp đồ ăn. Mỗi người gắp một miếng đồ ăn trong phần của mình bỏ vào trong dĩa của cô. Theo lời của chị em trong phòng tạp vụ thì việc làm này chính là nghi thức chào đón thành viên mới. Và Quyên là người bé nhất về cả tuổi tác lẫn thân niên trong nghề. Cô cũng có chút lạ lùng khi mà cô được đối xử giống như người nhà bởi vì những người cô không hề quen biết trước đó. Tối hôm đó Mẫn Quyên ở lại trực đêm, cô đang lau ở cầu thang thì cô lại bắt gặp Vĩnh Trường đang bước xuống tầng hầm xe. Mẫn Quyên không ngần ngại mà đứng lại chào hỏi ngay. Bác sĩ Trường. Ồ, cô Quyên, cô còn chưa được nghỉ sao? Tôi đăng ký làm ca đêm. Đăng ký ca đêm thì được ngủ tại đây. Vậy cô ăn gì chưa? Tôi ăn lúc chiều rồi. Sao lại vậy được? Thế mấy giờ cô tan ca? Chắc là khoảng 12 giờ. Còn nửa tiếng, vừa hay tôi vừa mới tan ca. Tôi đưa cô đi ăn chút gì nhé. Vĩnh Trường nhìn đồng hồ trên tay rồi đưa ra kết luận một cách nhanh chóng. Ấy, không cần đâu ạ. Bác sĩ Trường cứ về nhà nghỉ ngơi. Cô làm việc cực nhọc như vậy, nếu lại ngất xỉu thì người chịu thiệt không phải là cô mà chính là tôi đấy. Tôi đang giảm bớt khả năng sẽ bị tăng ca của mình thôi. Người đàn ông đút tay vào túi quần, sau đó nói ngay với cô. Thế nên tôi đợi cô nhé. Không đợi cô kịp phản ứng, Vĩnh Trường ngồi xuống băng ghế bên cạnh, lấy điện thoại ra và lướt xem tin tức. Mẫn Quyền bị rơi vào thế chủ động, không thể nào từ chối. Cô đành cố gắng lau thật nhanh để anh không cần phải đợi cô lâu. 20 phút sau, Mẫn Quyền đã xong việc. Cô thay bộ đồng phục tạp vụ ra ngoài, khoác lên người bộ đồ duy nhất còn lại trong số đồ cô mang lên thành phố. Vĩnh Trường thấy vậy thì nheo mày. Anh quay lại phòng làm việc để lấy áo khoác được treo trên giá, sau đó khoác lên người cho cô. Mẫn Quyên ngại ngùng đến đỏ mặt, cô xấu hổ vô cùng, không thể nào tin được bản thân lại đáng thương đến mức chỉ còn mỗi một bộ đồ dính thân. Đến đôi dép cô mang cũng là dép lúc nằm trên giường bệnh viện được người ta phát cho. Vĩnh Trường vừa khoác áo vừa cằn nhằn với cô. Trời lạnh như thế này mà cô chỉ mặc mỗi một cái áo, cô muốn bị đông chết đi à? Những lời trách móc của anh lại khiến Mẫn Quyên bất ngờ. Anh không phải là chê cô nghèo nàn nhếch nhác mà anh đang lo cho cô bị lạnh. Vĩnh Trường dắt Mẫn Quyên vào một quán ăn khuya ở gần bệnh viện. Anh bước vào trước, còn Quyên đi theo sau. Anh chọn một cái bàn nằm trong cùng, mặc dù quán không quá đông đúc. Nói thẳng ra thì giờ này chẳng ai còn đi ăn nữa, tiệm cũng sắp đóng cửa đến nơi. Không gian quán nhỏ hẹp, nhưng khi kết hợp với ánh đèn ngà vàng giữa tháng bước qua đông thì chính là điểm cộng rất lớn. Mẫn Quyên đưa mắt nhìn quanh quán, quả nhiên là tiêu chuẩn của bác sĩ khó tính, quán ăn trông vô cùng sạch sẽ. Cô ăn thử phở ở đây đi, ngon lắm đấy. Vĩnh Trường nhìn sang cô, nhẹ giọng hỏi cô. Dạ vâng, dạ được ạ. Chị chủ quán, cho 2 bát phở nhé. Ừ, có ngay có ngay. Trong lúc chờ đợi, Vĩnh Trường rót ra một cốc trà nóng rồi đẩy về phía Mẫn Quyên. Nhìn hơi nước mờ ảo lờn vờn quanh miệng cốc nhỏ, cô vô thức đưa 2 tay ra, áp vào cốc và cảm nhận hơi ấm của nước qua lớp sành. Vĩnh Trường cũng rót cho mình một cốc nước, từ tốn nhấm nháp. Để ý thấy hành động đó của Mẫn Quyên, anh nhẹ giọng hỏi cô. Cô có còn lạnh không? À không, vào đây tôi cảm thấy ấm hơn nhiều rồi. Rất nhanh cậu nhân viên trở lại với 2 bát to, nghi ngút hơi nước. Phiền cậu có thể tăng nhiệt độ quán lên một chút không? Tôi thấy hơi lạnh. Dạ vâng, được được, không vấn đề gì. Chúc anh chị ăn ngon miệng. Vĩnh Trường đưa cho Quyên một đôi đũa và một cái muỗng đã được lau sạch. Cảm ơn anh. Quyên gật đầu đón nhận. Vĩnh Trường vừa cho chút dầu ớt vào bát của mình vừa hỏi cô. Thế nào công việc của cô? Có vất vả lắm không? Dạ không vất vả lắm, tôi làm được. Cảm ơn anh. Sau này cô đừng nói chuyện ơn nghĩa với tôi ngại lắm. Dạ vâng, tôi biết rồi. Một lúc lâu không ai nói gì, trong quán chỉ còn nghe thấy tiếng dọn dừa của cậu nhân viên. Mẫn Quyên lúc này mới ngẩng đầu lên, vô tình nhìn thấy một hình mẫu đập vào mắt cô. Ngũ quan rõ ràng của Vĩnh Trường đã khiến cô nhất thời bị thu hút. Lông mày của anh dày đậm, chiếc mũi cao nhưng hơi gồ, đôi môi mỏng dính cùng với nhân trung sâu. Vĩnh Trường đã ăn uống xong rồi, anh điềm đạm dương mắt nhìn ra ngoài, ngắm nhìn con đường của thành phố. Bất giác khi ngoảnh mặt về phía Quyên, anh ngạc nhiên bắt gặp một đôi mắt to tròn đang nhìn mình chăm chăm. Hơn nữa tay cầm đũa của cô lúc này cũng đứng im. Nhìn thấy bộ dạng như hóa tượng của cô, môi Vĩnh Trường liền cong lên một nụ cười. Còn có lòng ngồi yên để cho cô ngắm. Vài giây sau đó thấy người đối diện không có phản ứng, Vĩnh Trường lúc này đành lên tiếng. Cô Quyên này, mặt của tôi dính gì sao? À, không có. Quyên như được bừng tỉnh giữa cơn mê, cô tự thấy xấu hổ mà luống cuống. Nhưng tại sao mặt cô đỏ vậy? Cô đừng nói là cô bị sốt nhé. Vĩnh Trường nói xong đưa tay qua áp lên trán cô, càng khiến cho Quyên nóng bừng bừng khuôn mặt. À, chắc là tại nhiệt độ cao quá thôi, tôi không sao. Vẫn Quyên nhanh miệng cố gắng chữa cháy, phản ứng của Vĩnh Trường thì lại tin rằng đó là lời nói thật, liền nói với cậu nhân viên. Cậu bạn à, phiền cậu giảm nhiệt độ xuống một chút. Quyên liền xua tay. Không cần đâu, tôi ăn xong rồi, chúng ta mau về thôi. Hai người chậm rãi bước ra khỏi quán ăn, tản bộ trên con đường thành phố, sắp chìm vào ngủ lặng. Hơi sương và cơn gió đêm bạt tới, dù đã có lớp áo len dày, nhưng mà Mẫn Quyên vẫn nhảy mũi vài cái. Cô xoa xoa hai bàn tay vào nhau, đôi chân cố gắng đi nhanh để đuổi kịp theo người đàn ông bên cạnh. Hai người đi cạnh nhau, vẫn chưa ai mở lời nói gì. Đối với cô, nếu như Vĩnh Trường không mở lời, thì cô chẳng biết phải nói chi với anh. Bởi vì cô mặc cảm thân phận, mặc cảm bản thân mình chỉ là một người tầm thường. Còn anh chính là một bác sĩ có tri thức, học rộng hiểu cao, vừa được mọi người kính mến. Khoảng cách này nếu như cô không tự tin mỗi lúc gặp anh, càng không biết mình nói gì cho hợp với anh, bởi vì thực sự cô cảm thấy rất tự ti. Lâu lâu Mẫn Quyên nhìn thấy ánh mắt Vĩnh Trường nhìn mình. Ánh mắt này trông vô cùng gần gũi, nhưng lại tựa như xa xôi. Suốt buổi đêm nay Vĩnh Trường im lặng là thầm để ý tới Mẫn Quyên, đặc biệt là đôi dép của Quyên đang mang. Trong lòng anh cất kỹ một ý nghĩ, hiện giờ anh không tiện nói ra với cô. Sau đó Mẫn Quyên bất ngờ lên tiếng, khiến Vĩnh Trường giật mình, có chút nhìn qua cô. Bác sĩ Trường, hình như tôi nợ anh một lời cảm ơn chân thành mà tôi chưa nói ra với anh. Cô cảm ơn tôi vì điều gì cơ? Bởi vì anh đã cứu mạng tôi 2 lần và còn giúp đỡ tôi rất nhiều chuyện khác. Cô đừng lấy nó để ghi nợ cho bản thân cô. Tôi cứu mạng bởi vì tôi là một bác sĩ, còn giúp đỡ cô thì đấy là chuyện tiện thể thường tình. Nếu như không phải cô thì người khác tôi cũng giúp như vậy. Cô đừng nghĩ nhiều nhé. Tuy ngoài miệng anh nói chỉ là những điều bình thường, nhưng mà tận đáy lòng của cô sớm xem nó là một mối ân tình lớn. Bởi vì trong hoàn cảnh với một người sắp chết đói, chỉ cần có ai đó đưa cho họ dù một mẩu bánh mì khô, họ cũng xem đó chính là sơn hào hải vị, món ăn đắt giá nhất trên thế giới. Bởi vậy, đợi một ngày nào đó có cơ hội, cô sẽ trả lại ân tình này cho anh. Quyên mỉm cười, đáp lại Vĩnh Trường bằng một nụ cười như thể biết ơn. Bỗng đang đi, Mẫn Quyên chạy nhanh về phía trước. Hành động này khiến Vĩnh Trường hơi bất ngờ, sau đó đứng phía sau. Vĩnh Trường thấy cô ngồi thụp xuống bên lề đường, còn giơ tay ra đón lấy một thứ gì đó ở gốc cây lớn, cùng với giọng nói nhẹ nhàng. Ôi, đáng thương quá. Thì ra cô nhìn thấy một chú mèo con bị ngất ngay dưới chân cây cổ thụ. Mẫn Quyên dùng hai tay nhẹ nhàng ôm lấy chú mèo vào lòng, bộ lông tam thể bị gió sương vón cục. Nó thoi thóp nằm gọn trong đôi tay của Mẫn Quyên. Vừa lúc Vĩnh Trường đi tới, cô liền ngước lên nói với anh. Bác sĩ Trường, anh cứu nó có được không? Tôi đâu phải là bác sĩ thú y. Dù lời nói mang ý là phủ định, song Vĩnh Trường cũng chịu ngồi xuống xem tình hình của chú mèo con trong tay của cô. Mẫn Quyên nhìn gương mặt lẫn nhịp thở thoi thóp của nó, bất giác cô buột miệng. Nhưng mèo cũng là con người mà. Vĩnh Trường bật cười trước lời nói vô tri của cô. Cô gái này cứ hiền từ ngốc nghếch như thế nào ấy. Thôi được rồi, chắc là phải ủ ấm cho nó trước, mang nó về bệnh viện đi. Nghe như vậy, Mẫn Quyên gấp gáp đem con mèo cuộn vào thân áo len và cùng anh rời đi. Bước chân của Vĩnh Trường cũng xài dài hơn. Hai người vừa đi tới nhà xe của bệnh viện, Mẫn Quyên ngồi xuống một góc, mở ra xem tình trạng của mèo con thêm một lần nữa. Vĩnh Trường cũng khuỵu gối xuống ở phía đối diện với cô. Chắc là phải đưa nó vào xe, ở đây không đủ ấm. Nói xong anh đưa tay ra, mang nó bỏ vào trong xe, bật máy sưởi ô tô lên. Ngồi bên trong anh hạ kính xe xuống, nói với người con gái đang đứng ở phía ngoài. Cô mau mở cửa xe vào đây ngồi đi, bên ngoài lạnh lắm. Mẫn Quyên hơi chần chừ, nhưng vì lo lắng cho con mèo con nên cô đành đồng ý. Được một lúc thì hơi thở của mèo con ổn định, cái bụng lép xẹp của nó bắt đầu nhấp nhô theo nhịp. Mẫn Quyên nhìn thấy như vậy, cô reo lên. Bác sĩ Trường, mèo con tỉnh rồi, mèo con tỉnh rồi. Vĩnh Trường không nhìn vào mèo con mà lại dịch chuyển tầm mắt, nhìn lên gương mặt đang vui vẻ của một cô gái. Anh mỉm cười. Ừ, vậy cô định làm sao với nó đây? Thì nuôi nó, nhìn nó tội nghiệp như thế này. Nhưng bệnh viện không cho phép mang động vật vào trong, điều này cô biết rồi chứ. Vậy bây giờ tôi phải làm sao? Con mèo này còn quá yếu. Bác sĩ Trường, hay là... Mẫn Quyên hướng đôi mắt long lanh hiện lên lời cầu cứu về phía Vĩnh Trường, dường như anh hiểu ra và buông nhanh ra một lời. Không được, không được, tôi bận lắm, tôi không dành thời gian cho nó được đâu. Nhưng mà nếu như bỏ nó ở đây thì e rằng em ấy không thể nào sống được. Mẫn Quyên rầu rĩ nhìn chú mèo vừa tỉnh lại nằm dưới ghế xe. Ngẫm nghĩ một chút, Vĩnh Trường buộc lòng phải đưa ra quyết định. Thôi được rồi, vậy thì tạm thời tôi giữ nó lại, nhưng với một điều kiện. Thật sao? Vậy điều kiện là gì? Anh nói đi. Mẫn Quyên vui vẻ trở lại. Cô biết người đàn ông trước mặt sẽ mùi lòng trước cảnh ngộ đáng thương của chú mèo con. Ngày mai cô phải đưa nó đến bệnh viện thú y cùng với tôi và phải chuẩn bị đồ ăn cho nó mỗi ngày. Tạm thời chỉ có vậy thôi. Được được, tôi đồng ý. Tôi thay mặt con mèo con. Cảm ơn anh nhé. Chẳng hiểu sao anh lại thấy mình thuộc dạng dễ dãi, ngốc nghếch theo cả cô gái này. Khóe môi Vĩnh Trường chợt cong lên. Cũng hay, tiện thể cũng có cớ để nói chuyện với cô. Vậy ngày mai mấy giờ cô rảnh? Buổi sáng. Vậy 9 giờ tôi đợi cô ở đây, được chứ? Ừ, được à. Vậy bây giờ cô lên phòng nghỉ ngơi đi. Tôi chở con mèo của cô về nhà tôi. Mẫn Quyên trở về phòng cũng đã quá khuya. Đêm nay chỉ có một mình cô ở lại. Ngày thường không có ai tình nguyện ở lại trực đêm, đa phần đều phải phân công thay phiên nhau. Nhưng từ ngày hôm nay thì không cần nữa, bởi vì cô sẽ ở lại đây. Căn phòng này sẽ là nơi ở của cô, ít nhất trong vài tháng tới. Ngả người xuống chiếc giường sắt, sau âm thanh kẽo kẹt của nó thì căn phòng lại trở về trạng thái yên lặng như lúc ban đầu. Ở nơi đây dù đêm có khuya đến mấy thì cô cũng không nghe được tiếng côn trùng kêu, và không gian tĩnh lặng khiến những suy nghĩ trong lòng Quyên lại trỗi dậy. Cô nhớ đến gương mặt của Vĩnh Trường trong quán ăn, nhớ đến dáng vẻ của anh bước chậm rãi cùng cô trên đường, nhớ đến sự ôn nhu khi anh ôm mèo con vào trong lòng. Mọi thứ cứ như ánh mặt trời chiếu sáng xuống đóa hoa tàn héo như cô. Đã lâu lắm rồi, từ khi cô bước vào cuộc sống hôn nhân với Minh Việt, cuộc đời của cô gần như không còn nhìn thấy ánh sáng của mặt trời, càng không cảm nhận được ánh ban mai, nó đẹp như thế nào, nó ấm đến như thế nào. Và mỗi ngày, cô phải nhốt mình trong bầu trời u tối. Sự cam chịu, sự nhẫn nhục chính là lối thoát duy nhất trong hoàn cảnh của cô. Hôm nay cô như được vô tình nhìn thấy, cũng vô tình ôm một chút tơ mộng, ảo huyền. Chỉ cần một khắc, nó cũng đủ chắp vá, sưởi ấm trái tim không lành của cô. Nhớ ra chuyện gì đó, Mẫn Quyên ngồi bật dậy, mở đèn lên tìm một tờ giấy, một cây bút và ghi chép. Nợ bác sĩ Trường 2 lần cứu mạng, 1 triệu đồng tiền viện phí, 1 bữa ăn và 1 lần cứu mèo con. Ngẫm nghĩ một chút, cô lại lẩm bẩm. Đúng rồi, mèo con vẫn chưa có tên, nên đặt là gì được nhỏ? Mẫn Quyên lại ngả người ra giường và suy nghĩ, chẳng biết lúc nào cô lại ngủ thiếp đi. Trong khi Mẫn Quyên đã chìm vào giấc ngủ, thì ở một nơi khác, trong căn hộ cả 100 mét vuông, một người đàn ông đang vật vã với động vật nhỏ mà anh vừa mới đem về. Có lẽ do đói nên nó không chịu ngủ mà cứ cất tiếng kêu liên miên. Trong nhà, đến đồ ăn cho người còn không có, nói gì đến đồ ăn cho mèo. Vĩnh Trường đành phải xuống cửa hàng tiện lợi dưới chung cư và mua 1 hộp sữa không đường. Nhìn mèo con nhút nhát rúc dưới chân mình, Vĩnh Trường lại thấy mùi lòng. Anh vuốt ve thân hình gầy còm của nó, trong đầu anh lại nghĩ đến một người. Nhóc con này, trông giống với cô ấy, quá là gầy yếu. Nhưng mà trông đáng yêu phết đấy. Vĩnh Trường vừa xoa đùa, vừa nghịch đôi chân của mèo con, bất giác làm anh nhớ đến đôi chân nhỏ của Mẫn Quyên. Vào đêm hôm nay, ánh mắt của anh bỗng động lại một chút suy tư. Được Vĩnh Trường vuốt ve, mèo con lúc này không thêm sợ hãi. Nó bước đi đến cái bát nhỏ có chứa sữa, nhẹ nhàng liếm láp, rồi lim dim đôi mắt. Nhìn lại bây giờ cũng hơn 3 giờ sáng, thở phào một cái cuối cùng thì Vĩnh Trường cũng được con mèo này phóng thích. Anh lại có thêm được từng giấc ngủ ngon. Sáng hôm sau khi mặt trời còn lơ lửng dưới dãy nhà, chỉ hé rộ lên ánh ban mai như sưởi ấm cả thành phố. Tại bệnh viện, tiếng mở cửa phòng đã đánh thức Quyên. Cô mở mắt ra, người bước vào không ai khác chính là cô Dung. Dạ, con chào cô. Ấy, con cứ nằm nghỉ ngơi, cô làm con tỉnh giấc rồi có phải không? Dạ, không sao ạ. Con cứ nghỉ ngơi đi, hôm qua thức khuya có phải không? Giật nhanh bà bước ra với bộ đồng phục, tạp vụ trên người, ngồi trên giường, Mẫn Quyên ngập ngừng nói với bà. Cô Dung ơi, con có thể ứng trước tiền lương được không ạ? Ứng lương á? Chắc là không được rồi, nhưng mà con cần tiền à? Dạ vâng. Lòng Mẫn Quyên trùng xuống, trong người cô không còn tiền, không thể cứ như vậy mà mượn tiền của bác sĩ Trường mãi được. Bởi vì cô nợ anh quá nhiều rồi, lát nữa cô phải ra ngoài với anh, không thể nào cũng vác cái bộ đồng phục tạp vụ này trên người cô được. Thấy Mẫn Quyên im lặng, gương mặt hiện lên những nỗi buồn sâu thẳm, bà Dung chợt trỗi lòng thương. Bà cũng có cô gái chạc tuổi Mẫn Quyên, nhưng nhiều năm trước con bé đã rời xa bà trong một cơn bạo bệnh tại bệnh viện này. Tuy là không ứng được lương, nhưng mà cô Dung cho con mượn tiền, khi nào có lương con trả lại cho cô. Thế con cần bao nhiêu? Quyên chưa kịp nói thêm, bà Dung lặng lẽ lấy tiền trong túi, bước đến dúi vào tay của cô. Đây, con cầm lấy, đừng có ngại, ai mà chả có lúc khó khăn. Vâng, con cảm ơn cô ạ. Bà Dung không dám nán lại vì sợ cô ngại, dúi tiền xong cho cô, bà vội vàng cầm dụng cụ vệ sinh và đi ra ngoài. Mẫn Quyên nắm chặt mấy tờ tiền được bà Dung vừa dúi vào tay. Cô nghẹn ngào. Trước những người xa lạ, thành phố xa lạ, cô không ngờ mình còn gặp được những người tốt, đối đãi thật tốt với cô. Cầm số tiền này, Mẫn Quyên bước xuống đường lớn. Cô định bụng mua một ít quần áo. Ít nhất lúc gặp bác sĩ Trường, cô phải có một bộ quần áo đàng hoàng chứ. Đến một cửa hàng quần áo cách đó không xa, quần áo được treo theo hàng dày đặc vô cùng bắt mắt. Trên đó đều là những kiểu dáng mới lạ và sang trọng, vô cùng xinh đẹp. Mẫn Quyên ngẩng đầu lên nhìn, cô định mua một bộ, nhưng mà đến khi nhìn đến giá tiền, cô vội vàng quay người rời đi. Đi một lúc đến mỏi chân, cuối cùng cô cũng tìm được một tiệm quần áo nhỏ, hơn nữa ở đây đang có chương trình giảm giá. Cô nghĩ chắc là không đắt đỏ, giống như cửa hàng vừa rồi cô ghé qua. Sau khi cẩn thận lựa chọn, Mẫn Quyên mua được một chiếc áo sơ mi và một cái quần tây nữ ống suông. Mặc dù đã cân nhắc, nhưng giá của bộ đồ cũng hết nửa số tiền mà cô Dung cho cô mượn. Bước ra khỏi tiệm quần áo, đối diện là một cửa hiệu bán giày dép. Những đôi giày được trưng bày vô cùng đẹp mắt. Mẫn Quyên vội vàng nhìn xuống đôi dép của mình đang mang. Sau đó cô chỉ đứng tại quầy, và ngắm nghía chúng. Môi cô cong lên, Mẫn Quyên giễu cợt chính bản thân mình. Bây giờ cô chẳng khác gì một kẻ bụi đời, không người thân không tiền và chẳng có chốn nương thân. Khóe mắt của cô nhanh chóng ửng hồng, nước mắt sắp trượt ra ngoài thì bỗng có một chiếc xe ô tô đen lái đến dừng ngay trước cửa tiệm. Bị che khuất tầm nhìn, không thể ngắm thêm, Mẫn Quyên mới quay người rời đi. Ngay lúc cô rời đi thì Vĩnh Trường thong thả đẩy cửa xe bước xuống. Anh đi thẳng vào bên trong. Nhân viên trong tiệm giày bước đến chào hỏi. Xin chào anh muốn mua giày sao? Ừ, mua một đôi giày đế thấp cho nữ tầm 20 tuổi. Vĩnh Trường không vòng vo mà vào thẳng vấn đề. Nhân viên theo yêu cầu của Vĩnh Trường dẫn anh đến tủ giày đế thấp. Ngang tầm mắt là những đôi kiểu dáng mới nhất, trẻ trung nhất. Bên dưới là kiểu dáng nhẹ nhàng và đơn giản. Bên trên là những đôi thích hợp để đi dự tiệc. Anh có yêu cầu gì đối với giày không ạ? Yêu cầu của tôi là phải êm chân. Đánh giá một lúc, nhân viên đưa ra một đôi giày búp bê màu hồng đào, bên trong có lót một lớp lông, kiểu dáng đơn giản, không đính thêm phụ kiện. Dáng giày này rất mềm mại nữ tính. Cầm chiếc giày trên tay, Vĩnh Trường tỏ ra rất vừa ý với lựa chọn của nhân viên. Anh chọn size mấy ạ? Cô nhân viên nhanh nhẹn hỏi anh. Vĩnh Trường nheo mắt, anh đang cố gắng lục lại hình dung thước chân của ai kia, dùng tay ước lượng đôi giày trước mặt. Tôi nghĩ là khoảng này đấy, tôi không biết chính xác cỡ giày của cô ấy. Anh đo bằng gang tay trên chính chiếc giày mình cầm trên tay, giữ nguyên tư thế, rồi quay sang nói với nhân viên. Cô nhân viên ngầm một lúc, sau đó nói ngay. Vậy anh chờ em một chút. Không lâu sau đó, nữ nhân viên đi ra với đôi giày size 36 trên tay. Nếu như không vừa, anh có thể đến đây đổi. Nữ nhân viên vừa cho giày vào hộp, vừa dặn dò anh. Bước ra khỏi cửa tiệm, Vĩnh Trường vui vẻ lái xe đến bệnh viện. Khi dừng xe trước cổng bệnh viện, từ xa anh nhìn thấy Mẫn Quyên đang ngồi đợi anh ngoài hành lang bệnh viện. Với bộ quần áo đơn điệu, tầm tuổi của cô, cách ăn mặc như thế này cũng xem là hiếm. Đa phần họ sẽ mặc theo thời đại, chọn cho mình phong cách trẻ trung. Nhưng đối với Vĩnh Trường, anh không hề thấy cô xến xúa đi một chút nào, ngược lại trông cô rất thuần dị, tựa như một đóa hoa tinh khiết mọc giữa núi rừng nước độc. Không để cô đợi lâu, Vĩnh Trường bước xuống, đi tới chỗ cô đang ngồi. Mẫn Quyên, cô đợi tôi có lâu không? À không, tôi cũng vừa mới đến. Vậy chúng ta đi thôi. Vĩnh Trường đút tay vào túi quần xài bước đi trước, Mẫn Quyên lặng lặng bước theo sau. Khi vào trong xe, Mẫn Quyên nhìn ráo rác. Ôi, con mèo đâu? Tôi đưa nó đến thú y rồi. Vừa trả lời Vĩnh Trường vừa lấy hộp giày ra đưa cho cô. Cô mang cái này vào. Mà cô đừng hỏi lý do. Anh lại bồi thêm một câu nữa, bởi vì anh biết chắc chắn cô gái này lại hỏi, nhưng anh thì lại không có lý do gì chính đáng để trả lời câu hỏi của cô. Dạ vâng. Mẫn Quyên rất thắc mắc, nhưng câu nói trước đó của anh đã chặn ngang rồi. Cô chỉ đành âm thầm ghi nhớ lại. Mở hộp giày ra, ánh mắt Mẫn Quyên tràn đầy ngạc nhiên. Đôi giày trước mắt thật sự quá đẹp. Cô vô thức đưa tay sờ vào lớp da bóng loáng đó. Cử chỉ nhẹ nhàng của cô giống như đang nâng niu một đôi giày thủy tinh, lo sợ rằng nếu như cô vội vã thì nó sẽ vỡ nát. Đẹp thật đấy, cảm ơn anh. Nghe được lời cảm thán của cô, ý cười trên mặt Vĩnh Trường càng rõ ràng hơn. Vậy cô mang vào đi. Mẫn Quyên rút chân ra khỏi đôi dép cũ dưới chân. Trước khi dè dặt đưa chân vào đôi giày mới, cô đã dùng tay phủi sạch bụi chân của mình, sau đó mới ướm vào. Vĩnh Trường chăm chú nhìn vào hành động của cô. Khi thấy gót chân vừa vặn nằm gọn trong giày, anh mỉm cười hài lòng. Mẫn Quyên xoay qua xoay lại nhìn đôi giày, hơn nữa còn rất đẹp, chắc chắn rất đắt đỏ. Cô không ngại mà hỏi ngay. Bác sĩ Trường, cho tôi hỏi đôi giày này giá bao nhiêu? Thôi, chúng ta đi nào. Vĩnh Trường cố tình lảng tránh câu hỏi của cô, bởi vì anh biết nếu nói cho cô biết giá tiền, với tính cách hay ơn nghĩa của cô, chắc chắn cô sẽ không nhận. Anh nhấn ga, xe ô tô bắt đầu rời đi. Trên đường đi, Mẫn Quyên không ngừng nói chuyện với anh về đôi giày. Bác sĩ Trường, sao anh biết số giày của tôi? Tôi đoán thôi. Anh đoán giỏi thật đấy. Mẫn Quyên nhìn người đàn ông bên ghế lái, với vẻ mặt ngưỡng mộ. Vĩnh Trường quan sát nét mặt của cô qua gương chiếu hậu, khẽ gật đầu ghi nhận lời tán dương của cô. Trước khi mua giày và tới đón cô, anh cũng có mua một phần ăn sáng. Anh đưa qua cho Quyên một ổ bánh mì đựng trong bao giấy. Cô Quyên này, cô ăn sáng đi. Vâng, cô cảm ơn. Quyên đưa tay đón nhận nhưng trong lòng cô rất ngại. Cô cũng không biết mình có nên từ chối anh bằng cách nào nên đành phải nhận lấy. Cầm ổ bánh mì trong tay, cô không vội ăn ngay mà bỗng nhớ tới một chuyện. Bác sĩ Trường này, mèo con chưa có tên, anh đặt tên cho nó có được không? Tại sao? Tại vì anh là người cứu nó. Vậy cứ gọi là Anka đi. Vĩnh Trường không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ, anh liền đưa ra một cái tên. Anka sao? Nghe có vẻ giống với tên người. Thì có người từng bảo rằng mèo con cũng là con người còn gì, cô không nhớ sao? Nghe đến đây Quyên vội khịt cười thành tiếng, bởi vì biết rằng anh đang nói mình. Nghĩ lại lúc đó cô thật là ngốc nghếch, ngốc đến độ vạ miệng. Làm sao con mèo lại có thể là con người được chứ? Sau đó cô lại nói thêm. Nhưng mà ý nghĩa của nó là gì? Cuộc đời yên an, giống như một khúc ca vậy. Ồ. Mẫn Quyên gật đầu tỏ vẻ thán phục. Đoạn đường từ bệnh viện tới chỗ trạm thú y không xa, lái xe chưa đầy 10 phút đã đến nơi. Vĩnh Trường bước xuống trước, sau đó mở cửa xe cho cô, rồi cùng cô bước vào bên trong. Vừa nhìn thấy bóng dáng người bạn của mình bước vào chính là Vĩnh Trường thì Quân không kiêng nể phản nàn ngay. Này này, tại sao cậu lại cho mèo uống sữa bò? Vĩnh Trường có chút hơi ngượng. Tối qua khuya quá, ở cửa hàng tiện lợi không có thức ăn cho chó mèo nên tôi mới cho nó uống ít sữa cầm cự chứ. Mẫn Quyên đứng nghe liền lo lắng hỏi bác sĩ thú y. Vậy mèo con có bị làm sao không thưa bác sĩ? Cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là sức khỏe yếu mà còn uống sữa thì tiêu hóa không được tốt. Ra là vậy. Nhìn thấy Mẫn Quyên, Ân Quân đánh ánh mắt sang Vĩnh Trường. Này, cậu không định giải thích gì à? Giải thích cái gì? Chúng tôi chỉ là bạn bè. Nhận được phản hồi của Vĩnh Trường, Quân cười méo miệng giống như đang trêu chọc, làm cho Trường phải nghiêm giọng chỉnh đốn. Này Quân, cậu tập trung chuyên môn đi. Được rồi, tình trạng không tệ lắm. Ân Quân đáp xong, liền đưa chú mèo con về phía Vĩnh Trường đang đứng. Thấy Trường đang đút tay vào túi quần, Quân lập tức chuyển chú mèo đến trước mặt Quyên. Cô nhanh nhẩu đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy chú mèo. Sau đó Quân lại dở giọng, chuyên môn dặn dò cô. Mèo con đã hồi phục rồi, nhưng sức khỏe tất nhiên là đang còn yếu. Thứ nhất là vì cậu cho em ấy uống sữa bò, nên hiện giờ em ấy bị một số vấn đề về tiêu hóa. Em ấy chỉ uống các loại sữa dành cho chó mèo được thôi. May là không nghiêm trọng. Sau này nếu có thời gian thì nên nấu ăn cho em ấy. Còn không thì cứ chọn các loại thức ăn cho chó mèo. Thứ hai là em ấy bị cảm rồi, phải giữ ấm, uống thuốc đều đặn. Ngoài ra còn bị ve tai. Cái này là điều bình thường với mèo hoang. Đợi em ấy khỏe hơn thì tắm thuốc là được rồi. Biết rồi. Vĩnh Trường nhìn mèo con đang vui vẻ trong vòng tay của Quyên. Chú mèo nhỏ tất nhiên cũng cảm nhận được sự thiện ý của Mẫn Quyên. Nó rụi rụi mặt mình vào bàn tay thon dài của cô chủ. Cô thích thú, vuốt vào cái sống mũi nhỏ hồng của nó. Mèo nhỏ meo meo một tiếng để đáp lại hành động cưng chiều của cô. Mẫn Quyên mải mê ngắm nghía chú mèo nhỏ trên tay, không nhận ra cô đôi mắt đang hướng về mình, lặng lẽ đem hình ảnh của cô ghi vào trong tâm trí. Nhân vật chính không hay biết, nhưng đối với người ngoài cuộc như Quân thì cảnh tượng này vô cùng lóa mắt. Khóe miệng của Quân cong lên lém lỉnh, xem ra kẻ suốt ngày bán mình cho Nhà Trắng sắp sửa có động thái mới rồi đây. Ân Quân đập cuốn sổ theo dõi sức khỏe vào vai Vĩnh Trường rồi đi vào bên trong. 3 ngày sau, nhớ quay lại khám nhé. Sau khi lên xe, Mẫn Quyên chỉ chăm chú vào cục bông nhỏ nhắn trên tay mình, nhờ có nó mà cô đỡ ngượng hơn. Tạm thời Anka ở nhà tôi, buổi tối tôi mang nó đến gặp em một chút, trước mắt thì chỉ có thể như vậy thôi. Nhưng mà... tạm thời như vậy cũng tốt. Mẫn Quyên vốn định giành quyền nuôi Anka, nhưng nhớ lại tình trạng của bản thân lúc này thì cô lại thôi vậy. Dù rất quý An Ca, nhưng cô suốt ngày ở trong bệnh viện, An Ca không thể nào đi lang thang tất cả các hành lang cùng với cô được. Cô không thể nào nấu ăn cho nó như đã hứa. Thế nên cô đành phải nghe theo sự sắp xếp của Vĩnh Trường. Lúc này Vĩnh Trường bè lái vào một con đường mới, nhưng Mẫn Quyên hoàn toàn không phát giác được. Mãi đến khi anh bè bánh vào hầm xe của một khu trung tâm thương mại thì cô mới ngơ ngác. Bác sĩ Trường, anh không về bệnh viện sao? Kẽ vào đây mua ít đồ dùng cho An Ca trước. Vĩnh Trường vừa ấn thang máy vừa nhìn đồng hồ. Mấy giờ thì cô vào làm? À, tôi làm 1 giờ chiều. Còn hơn 2 tiếng nữa, chúng ta cứ thông thả thôi. Cánh cửa thang máy mở ra, hai người bước vào không gian kín đó. Đến khi cánh cửa một lần nữa mở ra thì trước mặt Mẫn Quyên là một khung cảnh vô cùng sầm uất. Đi dạo trước một vòng nhé. Vĩnh Trường bước ra phía trước, Mẫn Quyên bế theo An Ca, đi theo anh giống như một cái đuôi nhỏ. Những giá treo quần áo xếp san sát nhau đều tăm tắp, nơi này còn to hơn cửa hiệu quần áo trước đây. Cô bước vào gấp bội, người ra kẻ vào nơi đây tấp nập lạ thường. Vĩnh Trường đi bên cạnh cô, lúc đi ngang qua một cửa hiệu thời trang trong khu, anh kéo lấy cổ tay Mẫn Quyên và dắt cô vào bên trong. Cô thử cái áo này đi, tôi thấy hợp với cô lắm. Vĩnh Trường cầm trên tay một cái áo phao lông vũ màu hồng, pha chút nâu nhẹ, đầy mày nhìn cô gái trước mặt. Nào An Ca qua đây, cho chị đi thử áo đẹp nhá. Không đợi Mẫn Quyên phản đối, anh nhanh nhẹn cướp An Ca trên tay cô, và nhân viên cũng kịp lúc đến, chỉ cho cô khu vực thử đồ. Mẫn Quyên đành miễn cưỡng, bước đi theo. Vĩnh Trường ung dung ngồi trên ghế, chờ đợi Mẫn Quyên bước ra với cái áo được chính tay anh chọn. Không ngoài dự đoán, chiếc áo rất vừa vặn, màu hồng đất cũng tôn lên làn da trắng trẻo của cô. Cục bông nhỏ trên tay Vĩnh Trường lại meo lên một tiếng, như thể đang tán thưởng cho vẻ đẹp của chị chủ. Mẫn Quyên nhìn vào trong gương, ánh mắt của cô đầy niềm yêu thích. Nhưng mà chỉ xoay đúng 2 vòng, cô lại cởi chiếc áo ra trả lại cho nữ nhân viên đang đứng bên cạnh. Thật ngại quá, hôm nay không mang theo tiền nên tôi phiền chị. Cứ lấy cái áo đấy đi. Vĩnh Trường ngắt ngang lời Quyên, nhìn sang nữ nhân viên bên cạnh rồi giơ cái thẻ trong tay của mình. Ấy, không cần đâu. Quyên bối rối ngượng ngùng. Đi thôi An Ca, đi lựa đồ ăn thôi nào. Vĩnh Trường lại phớt lờ lời của cô, ôm An Ca đi thẳng một mạch ra quầy thu ngân để nhận lại thẻ. Mẫn Quyên đành nhận lấy chiếc áo đã được đóng vào trong hộp rồi xài bước đuổi theo anh. Khi đi ngang qua khu vực bán đồ dùng gia đình, Mẫn Quyên cũng lựa chọn được vài món đồ dùng cần thiết. Một cái bát lớn, một chai sữa tắm và một chai dầu gội. Lần này trước sự kiên quyết giành được quyền thanh toán của Mẫn Quyên, chàng trai bác sĩ cũng đành phải nhượng bộ cô. Sau đó hai người mới thực sự thực hiện mục đích của chuyến đi này, đó chính là mua đồ cho An Ca. Chú mèo con được thả xuống đất, nhóc có vẻ choáng váng với thiên đường của mình lắm. Nhóc đưa chiếc mũi nhỏ của mình ngửi ngửi hộp đồ ăn được bày ở trên giá sát đất mình. Vĩnh Trường lại bế nhóc lên đi bộ đến khu bán quần áo và nói với Quyên. Mẫn Quyên này, cô chọn cho An Ca vài bộ đi. Đắn đo một lúc, Mẫn Quyên chọn lấy một chiếc áo len caro màu vàng trắng và một chiếc áo bóng rổ. Vĩnh Trường đưa mèo con lại gần 2 chiếc áo. Nhóc con ngửi ngửi 2 chiếc áo rồi cất tiếng kêu meo meo. Sau đó, theo lời tư vấn của nhân viên, Vĩnh Trường đã chọn được vài loại thức ăn phù hợp cho cậu nhóc An Ca. 2 người cùng một con mèo kết thúc buổi mua sắm, cũng đúng giờ trưa. Vĩnh Trường chờ Mẫn Quyên trở về bệnh viện trước, còn bản thân anh lại chờ ông thần nhỏ quay về trạm thú y của Ân Quân. Vĩnh Trường quay trở lại trạm, gặp Quân với đống thức ăn đóng hộp và 2 cái áo trên tay, tay còn lại đang bế An Ca. Ân Quân này, tôi gửi nhóc ở đây nhé. Cái gì cơ? Cậu nuôi thú cưng á? Vĩnh Trường im lặng không trả lời, chỉ mang mèo con đưa vào tay Quân, sau đó rời đi. Lúc đi đến cửa, anh còn quay lại nói thêm một câu. Nhóc con tên là An Ca đấy. Làm phiền cậu rồi, chăm sóc cho tôi nhé. Ân Quân bày ra bộ mặt vô cùng khó hiểu. Anh chăm sóc nhóc này thì không thành vấn đề, nhưng Vĩnh Trường là chủ nhân của nhóc mèo này sao? Công việc của anh ta còn chưa đủ bận rộn hay sao mà còn nuôi thêm một con mèo chứ? Ân Quân thừa biết người bạn này của anh cả ngày dính chân trong phòng cấp cứu, hiếm khi có thời gian rảnh rỗi để ngủ, vậy mà bây giờ lại có tâm trạng nuôi thêm một chú mèo sao? Sau một lúc phân tích tình hình, Ân Quân tặc lưỡi nhìn con mèo và đưa ra kết luận. Xem ra anh với nhóc lại thường xuyên gặp nhau đây. Lúc này tại bệnh viện, khi Mẫn Quyên vừa vào đến cửa thì liền bị người quen bắt gặp. Ô, có phải là Mẫn Quyên không? Chất giọng tinh nghịch quen thuộc vang lên. Đúng là Mẫn Quyên rồi. Chủ nhân của giọng nói này không ai khác chính là chị Phương, nữ y tá từng chăm sóc cho cô. Em quay lại đây tái khám sao Quyên? À dạ không, em chào chị, em làm tạp vụ ở đây ạ. À? À thì ra là vậy, lúc nãy ai đưa em đến đấy? Chị y tá Phương không quan tâm đến câu trả lời của Quyên mà chỉ muốn thỏa mãn sự tò mò trong lòng mình. Mẫn Quyên bất ngờ trước câu hỏi của chị ấy, cô bối rối. À dạ thưa chị. Thôi, chị thấy hết cả rồi, bạn trai của em chứ gì. Tặc lưỡi một cát, chị Phương lại bồi thêm một câu. Nên cẩn thận, em xinh đẹp như vậy, lại từ nơi xa đến đây, dễ bị lừa gạt lắm. Mấy cái tên đàn ông nhiều tiền đi xe sang, đến đưa đón em mỗi ngày, rồi nói lời ngon ngọt với em, thì rất có thể... Rất có thể gì à chị? Thì rất có thể là muốn lừa em thôi, em xinh đẹp thế này cơ mà. Mẫn Quyên liền nhớ đến những gì mà Vĩnh Trường làm cho cô thầm nhủ. Tại sao anh có thể lừa dối cô được chứ? Cô phủ nhận anh là người xấu, liền miệng giải thích ngay. Chị Phương à, không phải như chị nghĩ đâu à? Nhưng Phương còn chưa kịp nghe hết những gì Mẫn Quyên nói, thì chị ấy liền bị một đồng nghiệp khác lôi đi. Mẫn Quyên cũng vội vàng đi vào trong phòng tạp vụ. Giờ này mọi người đang nghỉ trưa, cô nhẹ nhàng mở cửa rón rén bước vào, cẩn thận đem túi đồ được Vĩnh Trường tặng giấu vào trong tủ cá nhân của cô. Cũng may không có ai đang thức, nếu không thì cô không biết giải thích thế nào về cái túi đồ đắt đỏ kia. Buổi trưa hôm đó, khi Mẫn Quyên đang làm việc, thì đột nhiên phát hiện trên nền gạch trắng tinh mà cô vừa lau qua có xuất hiện vài giọt máu. Ngước mắt lên, cảnh tượng hỗn loạn trước mặt khiến cho cô nhất thời quên cả cử động. Máu nhỏ giọt kéo dài khắp lối đi, tiếng la hét của người đàn ông trung niên vang vọng khắp cả hành lang. Đến khi có tiếng người đẩy băng ca la hét, cô mới bừng tỉnh, đứng nép sang một bên. Từ vị trí của Mẫn Quyên có thể nhìn thấy rõ ràng dòng máu từ cổ tay của cô gái trẻ đang bất tỉnh, chảy ra ồ ạt, tốc độ của nó khiến cho cô rùng mình. Hơn nửa tà váy bên trái của cô ta bị nhuốm đỏ, người đàn ông trung niên bế cô gái trên tay không ngừng gào thét, rằng hãy cứu lấy con gái của ông ấy. Y tá bác sĩ đều nhốn nháo cả lên, người thì đẩy băng ca, người thì dùng băng gạc cầm máu. Rất nhanh chóng, Vĩnh Trường đã xuất hiện. Động tác của anh vô cùng nhanh nhẹn, nhưng lại không hề vội vã và run sợ. Anh bình tĩnh điều động bác sĩ y tá ở đó. Chiếc băng ca mà một cô gái trẻ đang nằm nhanh chóng được đẩy khỏi hiện trường, để lại đó một cảnh tượng đầy máu me. Một y tá đi tới thở phào, nhắc nhở Mẫn Quyên. Chị ơi, phiền chị lau sạch chỗ này nhé. Dạ vâng, tôi biết rồi. Vậy là chỉ trong nháy mắt, hành lang bệnh viện đã khôi phục lại trạng thái an tĩnh ban đầu. Tất nhiên cảnh tượng vừa mới xảy ra trong tích tắc lại để lại trong đầu óc của Mẫn Quyên một cơn dư chấn. Hôm trước lúc ngồi ăn cơm trưa tại phòng tạp vụ, cô đã nghe qua mấy chuyện cấp cứu máy me mà mọi người chứng kiến. Không ngờ ngày hôm nay lại đến lượt cô tận mắt nhìn thấy. Mẫn Quyên cố gắng giặt đi giặt lại bông lau bằng nước lau sàn, nhưng cô lau ba lần rồi mà cô vẫn cảm thấy không khí xung quanh cứ lờn vờn mùi máu tanh nồng. Một đồng nghiệp khác lên tiếng nhắc nhở cô. Sạch lắm rồi đấy, còn nhiều chỗ cần phải lau lắm, Quyên à. Nghe như vậy Mẫn Quyên lau nốt cho xong rồi mang thùng nước vào nhà vệ sinh đi đổ. Chiều hôm đó, Mẫn Quyên không tài nào ăn cơm được. Mấy chị đồng nghiệp sau khi biết chuyện thì chỉ cười nói với cô. Sau này em sẽ quen thôi, chỗ này là bệnh viện cơ mà. Đúng rồi đấy, em mới vào làm nên bọn chị chưa dám kể, để em dọn dẹp ở mấy dãy phòng cấp cứu đấy. Chỗ đấy chỉ có cô Dung, là làm lâu nhất thôi. Nghĩ đến mà dùng mình em à. Thứ Mẫn Quyên không muốn động đũa không phải là vì cảnh máu me lúc đó, mà chính là vì tâm trạng của cô. Khi biết được người con gái đó rạch tay tự tử, bố cô ấy phát hiện ra lập tức đưa cô gái ấy đến bệnh viện. Quyên cảm thấy thực sự thương xót cho hai bố con họ. Ông bố hoảng loạn bế đứa con gái đầy máu me trên tay, sau đó thì đứng ngoài phòng cấp cứu, không ngừng run rẩy, chắp tay khẩn cầu. Cảnh tượng đó lại gọi cho Mẫn Quyên nhớ đến quá khứ không vui của mình. Ngày cô bị tai nạn, chẳng có ai hốt hoảng như vậy, chẳng có ai lo lắng tới sự sống và cái chết của cô. Không đúng, vẫn còn một đứa bé lo lắng cho cô, một sinh linh vừa mới thành hình và một người mẹ trẻ song hành trên con đường sinh tử. Tiếc là lúc đó cô đã mất đi ý thức. Nếu không thì cô có thể cầu khấn ông trời, cầu xin bác sĩ cứu lấy đứa con đầu lòng của cô. Nói không chừng đến bây giờ. Nghĩ đến đây, lồng ngực của Mẫn Quyên chợt nhói đau, để mọi người không thấy được những biến đổi trên gương mặt của cô. Cô vội vã đứng dậy, cầm lấy dụng cụ lau sàn, đi nhanh ra ngoài, bắt đầu làm việc. Cô không muốn chối bỏ quá khứ, chỉ là cô không muốn vạch lại những vết thương cũ, và cô sẽ không làm điều dại dột nữa. Tất nhiên nỗi đau thì vẫn ở đó, cô không có cách nào xoa dịu. Tối đó căn phòng tạp vụ nhỏ, tĩnh lặng, chỉ còn lại một mình Mẫn Quyên. Cũng hơn nửa đêm, Mẫn Quyên bước ra ngoài hành lang, ngồi đợi Vĩnh Trường mang An Ca đến. Đợi mãi, anh vẫn chưa xuất hiện. Nhớ đến chuyện ban trưa, Mẫn Quyên đi đến khu cấp cứu để xem tình hình. Khi đi ngang qua phòng trực, Mẫn Quyên phát hiện đèn bên trong đang còn sáng. Nhìn từ ô kính trên cửa ra vào, cô thấy bóng lưng quen thuộc đang ngả người ra sau ghế. Bờ vai mỏi mệt của Vĩnh Trường tì vào lưng tựa của ghế, còn đầu anh ngả ra sau. Từ góc độ của Mẫn Quyên có thể thấy được đôi mày của anh đang căng thẳng vô độ. Đột nhiên, Vĩnh Trường xoay ghế lại đối diện với Mẫn Quyên đang nhìn vào bên trong. Mở mắt ra thấy cô đang nhìn mình qua ô kính, đôi mày của Vĩnh Trường hơi nhướng lên. Không biết anh có đang vui hay không, nhưng nụ cười lại xuất hiện trên gương mặt có phần mệt mỏi của anh. Vĩnh Trường quay sang nói gì đó với vị bác sĩ còn lại trong phòng, rồi anh chống tay đứng dậy, bước ra bên ngoài. Anh không đi xa, chỉ ngồi lại ở băng ghế cuối hành lang. Xin lỗi cô, hôm nay tôi không mang An Ca đến được rồi. Không sao đâu, bác sĩ Trường chắc là mệt lắm rồi, anh cứ nghỉ ngơi đi. Vĩnh Trường không nói gì thêm, anh chống khuỷu tay của mình lên gối, sau đó gục mặt xuống. Hơi thở dần dần trở nên ổn định. Mẫn Quyên cũng giữ im lặng. Vĩnh Trường dường như đã kiệt sức với mấy cuộc hồi sức ban trưa. Trước giờ cô chưa bao giờ nhìn thấy anh trong tình trạng này. Cô bỗng thấy hổ thẹn vô cùng. Cô hổ thẹn vì bản thân mình cũng từng chọn từ bỏ cuộc sống, trong khi cô có hàng nghìn bác sĩ y tá đang ngày đêm giành giật lại cơ hội sống sót cho bệnh nhân. Dù bản thân cô có độc đến đâu thì sự sống và cái chết của mình cũng ảnh hưởng đến người khác. Nếu như lúc đó không cứu được cô thì chắc chắn người nào đó đã trở thành nạn nhân của những giày vò. Vĩnh Trường cất giọng nhưng anh không ngẩng đầu lên. Mẫn Quyên này, cô đừng đi. Ừ. Mẫn Quyên nghe lời, tựa lưng vào ghế và ngồi đó. Mẫn Quyên thắc mắc tại sao anh lại có yêu cầu như vậy, nhưng mà cô không tiện hỏi anh. Thực ra vô cùng đơn giản, Vĩnh Trường không thể nào thả lòng khi ngồi trong phòng trực, nhưng anh lại ghét phải ngồi một mình trên hành lang dài, tĩnh mịch này. Đợi một lúc, Vĩnh Trường lại lên tiếng. Nếu như cô mệt, cô cứ về phòng nghỉ ngơi đi. Vì dù sao, anh cũng không thể nào bắt cô ngồi đây mãi được. Không thấy Mẫn Quyên phản hồi, Vĩnh Trường ngẩng đầu lên, phát hiện mi mắt của cô đã khép lại, hơi thở đều đặn phả vào không khí. Cô đã thiếp ngủ lúc nào không hay. Vĩnh Trường nghĩ đi nghĩ lại, anh quyết định không đánh thức cô mà lặng lẽ bước vào trong phòng trực, lấy áo khoác của mình mang ra đắp cho cô. Mọi động tác của anh đều vô cùng nhẹ nhàng để tránh quấy nhiễu đến giấc ngủ của cô. Bất chợt đầu Mẫn Quyên ngả sang một bên, Vĩnh Trường không suy nghĩ được nhiều, anh vội vàng lấy bàn tay mình đỡ cô, rồi nhẹ nhàng để đầu cô tựa vào vai mình. Vĩnh Trường được dịp nhìn kỹ nhan sắc của cô, hàng lông mi dài cong đã che đi đôi mắt hai mí long lanh của cô. Chiếc mũi nhỏ nhắn không cao lắm nhưng lại rất hài hòa với tổng thể khuôn mặt. Ở khoảng cách này, anh có thể cảm nhận được nhịp thở của đối phương một cách rõ ràng nhất. Ở khoảng cách này, anh cũng sợ chống ngực của mình bị đối phương nghe thấy. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện Cái Danh Cái Lợi, một tác phẩm được viết bởi tác giả Tiêu Mộng Di. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi gửi đến cho quý vị tập 2 của câu chuyện Gác Lại Tất Cả Mọi Buồn Đau Trong Quá Khứ, thì cô gái tên là Mẫn Quyên của chúng ta đã có được một công việc tuy là vất vả, tuy là tủi thân, nhưng mà lao động là vinh quang mà. Cô đang cố gắng tìm kiếm sự sống và biết đâu được sau khi mà gặp được bác sĩ Trường, cuộc sống của cô sẽ khác đi. Liệu rằng hai người có tình cảm với nhau hay không thì câu trả lời sẽ có trong những tập truyện tiếp theo của bộ truyện này. Và ngày mai Tâm An xin được tiếp tục đồng hành cùng với tác giả gửi đến cho quý vị tập 3 và tập 4 của câu chuyện này. Quý vị hãy cùng nhau lắng nghe, cùng nhau theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.